Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, ngươi cho rằng cùng lão quái nói mỏ nhạt rất nhẹ nhàng. Xét đến cùng, so với chịu nặng cây lúa tuệ, ma hoàng nhóm càng ưa thích vẫn là lúa nước cành lá. E tiểu thuyết đối với bọn chúng tới nói, mặc dù mạch tuệ cùng cây lúa tuệ tuy nói không phải là không thể cửa vào. Nhưng rõ ràng tươi non nhiều chất lỏng cành lá càng phù hợp miệng của bọn nó vị. Thế nhưng là tự nhiên hệ các pháp sư trung quy là muốn ăn cơm. Cho nên ít nhất phải có một bộ phận lúa mì cần kết bông lúa thành thục. Cái này một điểm liền ngay cả hoàng thần cũng nhất định phải tán thành. Dù sao nào có chỉ làm cho trâu đất cày không cho trâu ăn cỏ đạo lý. Bất quá khi gió thổi sóng lúa lúc. Lúa mì cây sớm đã là một mảnh kim hoàng, tươi non không còn, so với xanh tươi ướt át lúc nhưng khó ăn nhiều lắm. Nhưng là lúa nước liền cũng không phải là như thế. Đương những này lúa nước cây bị cây lúa tuệ ép loan liệu yêu lúc. Cành lá vẫn như cũ có đại bộ phận là xanh biếc ngon miệng. Phong vị không giảm năm đó. Lại thêm lúa nước hương vị vốn là so lúa mì càng làm ma hoàng nhóm hài lòng. Bởi vậy hoàng thần mặc dù không có ra mặt tỏ thái độ, nhưng đối với tự nhiên chi lâm đám người cải tạo ruộng nước cách làm vẫn là rất là mừng rỡ. Huống chi, lần này tự nhiên chi lâm đám người kia trồng trọt lúa nước, lại có thể liên tục mọc ra hai gốc dạ. Cái này mang ý nghĩa càng nhiều lúa nước cành lá có thể gặp ăn. Đối mặt dạng này cao sản, hoàng thần trong lòng nói không cao hứng kia là gạt người. Khắc khắc. Biểu hiện của các ngươi, bản tọa hoàn toàn chính xác hết sức hài lòng. Hoàng thần hướng về phía Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Khi nhìn các ngươi năng tiếp tục như thế nghe lời, để tất cả mọi người thiếu chút bối rối cùng phiền phức. Hắc hắc, thật không có ý tứ a hoàng thần đại nhân. Trên thực tế ta chính có một chuyện nghĩ phiền phức ngài khai ân tới. Cam Cốc Vũ xoa xoa tay chê, cười nói, hoàng thần khẽ ổ lên một tiếng. Lập tức khạc khạc cười nói, thế nào, làm ra một chút thành tích liền muốn tranh công xin thưởng. Người xác định người có tư cách này. Trên thực tế đây cũng là vì thỏa mãn ngài cùng tất cả ma hoàng đại nhân nhu cầu. Cam Cốc Vũ nói, tầng dưới chót sơn động dừng chân điều kiện quá ác liệt. Rất là tổn thương mọi người lao động tính tích cực a. Ngài cũng biết. Chúng ta tự nhiên chi lâm hàng năm chỉ có một cái mới tộc nhân giáng lâm. Nhân khẩu vấn đề 10 phần nghiêm trọng, mà chúng ta lại đại biểu cho hàm hoang đại lục tân tiến nhất sức sản xuất. Ngài cũng không muốn chúng ta bởi vì ốm đau quá nhiều chết sớm a. Vậy ngươi và bản tọa thay đổi chỗ ở. Hoàng thần cười nhạo nói. Cam Cốc Vũ vội vàng nghiêm mặt lắc đầu. Như vậy sao được? Chúng ta cũng không có như vậy không thức thời. Chỉ cần ở giữa tầng lưu mấy sơn động cho chúng ta là được rồi. Thiếu một chút cũng không quan hệ. Chúng ta có thể chen một chút. Các ngươi dù sao cũng là ma pháp sư. Điểm ấy ướt lạnh thì không chịu nổi. Hoàng thần nhãn bên trong tràn đầy vẻ hoài nghi. Không phải là khác có ý đồ a. Cam Cốc Vũ trầm mặc một hồi. Lắc đầu cười khổ nói. Thôi, còn xin hoàng thần đại nhân mượn một bước nói chuyện. Hoàng thần nghe vậy sững sờ, lập tức liền cười nói, khạc khạc, bản tọa ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có thể nói ra như thế nào lời bàn cao kiến. Dứt lời, một đạo gió lốc bọc lại Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, đợi lần nữa thanh tỉnh lúc đã trống rỗng treo tại trong giữa không trung. Bên cạnh chỉ có hoàng thần một người. Hoàng thần số đôi mắt kép cùng nhau liếc nhìn Cam Cốc Vũ. Nói đi, hoàng thần đại nhân cảm thấy cầm đại tế ti cùng thánh thụ. Liền có thể áp chế trụ sở có tự nhiên hệ pháp sư a. Cam Cốc Vũ thản nhiên nói. Hoàng thần nghe vậy trì trệ. Lập tức lạnh nhạt nói. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ đại nhân ngài liền không có cân nhắc qua? Chúng ta những người này bên trong. Có người căn bản không quan tâm đại tế ti chết sống. Cũng không quan tâm tự nhiên chi lâm truyền thừa. Chỉ muốn mình trôi qua tốt liền thành. Cam Cốc Vũ thẳng thắn nói. Ngô, người ngược lại là nhắc nhở bản tọa. Hoàng thần nghĩ nghĩ gật đầu nói. Bất quá dạng này người cũng không nhiều a. Tìm ra giết là được. Trước kia dạng này người là không nhiều. Hoặc là nói một bắt đầu có lẽ căn bản không có. Bởi vì mọi người tháng ngày trôi qua đều thật dễ chịu. Nhưng người là sẽ thay đổi. Nhất là tại trong nghịch cảnh. Hoạn nạn gặp chân tình. Lâu ngày mới rõ lòng người. Hoàng thần đại nhân hẳn là minh bạch a. Cam Cốc Vũ buông tay nói ra. Giống ta dạng này vì báo đáp năm đó đại tế ti đối ta ơn chi ngộ. Giống chư vị trưởng lão như thế tướng tự nhiên chi lâm truyền thừa đem so với sinh mệnh mình còn. Nặng người dù sao không phải toàn bộ. Cái này đoạn thì ở giữa đến nay. Ta cùng chư vị trưởng lão không ngừng trấn an thậm chí đàn áp mọi người. Nhưng phía dưới vẫn là xuất hiện không ít thanh âm bất đồng. Cải tạo ruộng nước kế hoạch khởi động về sau. Mọi người phàn nàn cũng nhiều hơn. Nhất là những cái kia tại tự nhiên chi lâm bên trong. Vốn là cùng đại tế ti không có nhiều ít liên quan phổ thông tộc nhân. Các nàng đối với tự nhiên chi lâm tán đồng cảm giác cũng không tưởng tượng bên trong sâu như vậy. Hoàng thần nghe vậy trầm mặc. Hắn biết Cam Cốc Vũ không có nói sai. Lúc trước cái kia khóe miệng mọc ra nốt ruồi duyên nữ nhân. Nghiêm khắc thu thập một cái chống đối tộc nhân của nàng răn đe sự tình. Hắn cũng tại sự tình không lâu sau liền biết được. Qua rất lâu hắn mới hừ lạnh một tiếng. Những người kia là muốn chạy trốn. Vẫn là muốn chết. Hẳn là muốn chạy trốn. Trốn không thoát liền chết chứ sao. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Bất quá hoàng thần đại nhân ngài vẫn là hy vọng chúng ta có thể còn sống a. Mà lại là nghe lời còn sống. Người đây là trái lại áp chế bản tọa rồi. Hoàng thần ngữ khí bất thiện nói. Ta nào có kia gan tử a. Cam Cốc Vũ lập tức kêu oan nói. Ta thế nhưng là vẫn luôn tại kiệt tâm hết sức trấn an mọi người. Để mọi người an tâm tại nơi này an cư lạc nghiệp. Trong mắt của ta, nơi này mặc dù ngăn cách, nhưng cũng vẫn có thể xem là một chỗ rời xa thế gian hỗn loạn thế ngoại đào nguyên. Cho nên mới sẽ cũng có trước. Ta vì mọi người trồng trọt an thần hoa cỏ sự tình mà. Hoàng thần lần nữa trầm mặc. Qua rất lâu mới hừ một tiếng. Xem như chấp nhận Cam Cốc Vũ thuyết pháp. Bất quá, nếu để cho mọi người một mực ở tại những cái kia ẩm ướt âm lãnh trong sơn động. Đừng nói rất có thể sẽ thân hoạn ẩn tật ảnh hưởng tuổi thọ. Liền đan đan từ thoải mái dễ chịu độ mà nói. Cũng sẽ khiến mọi người bất mãn. Cam Cốc Vũ tiếp tục nói ra. Mà lại mọi người mới hoàn thành ruộng nước cải tạo công trình. Nếu là có công không thường. Kia là sẽ làm cho người thất vọng đau khổ a. Về sau còn sẽ có người tận tâm tận lực đất là tăng gia sản xuất sản lượng cao chủ động góp một viên. Gạch sao? Chỉ sợ nhiều lắm là sẽ chỉ không cầu công lao chỉ cầu không thất bại đi. Hừ, thật sự là lòng người khó dò. Xem ra bản tọa hẳn là đối với các ngươi tăng cường khống chế cùng quản lý. Liền sợ ngài làm như vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Kích thích một số người nghịch phản tâm lý a. Ngộ nhỡ dạng này người lại kích động một chút trung lập người đảo hướng các nàng phía bên kia. Vậy coi như một không thể vãn hồi. Hoàng thần đại nhân hùng thao vũ lược. Hoàn toàn có thể dùng một chút càng lôi kéo phương pháp nha. Dạng này cũng có lợi cho trong hố trời phồn vinh cùng ổn định không phải. Ngoặc kép chấm chấm. Đủ, đã nhiên như thử. Mặt phía bắc vách núi thứ 7 tầng 17 về các ngươi. Hoàng thần không kiên nhẫn nói. Các ngươi cái này chút nhân loại thật sự là phiền phức. Vẫn là bản tọa các con dân đủ nghe lời. Dứt lời, hắn đưa tay một đạo gió lốc liền tướng Cam Cốc Vũ lại đưa về mặt đất. Mà mình thì là cứ thế mà đi. Một cái chớp mắt trở về mặt đất Cam Cốc Vũ cũng không nhịn được ngẩn ra một chút. Ý thức được mình rốt cục thuyết phục đối phương về sau. Mới lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Liền ngươi mẹ nó một cái chơi không biết nhiều ít năm côn trùng chết phế trạch. Năng minh bạch những này lãnh đạo nghệ thuật vậy thì có quỷ. Lại nói là phải có bao nhiêu não tàn. Mới sẽ tin tưởng những này sinh ra liền lấy cứu vớt toàn đại lục làm nhiệm vụ của mình váy rơm mỹ nữ. Sẽ phản bội mình tín ngưỡng không đem thánh thụ coi ra gì. Rất rõ ràng thánh thụ triệu hoán nghi thức bên trong là có tẩy não. hoặc là nói tương ứng tư duy logic giao phó chương trình mà. Thế nào? Ti dược trưởng lão lập tức lo lắng đi lên phía trước. Đem Cam Cốc Vũ thu suy nghĩ lại đến lập tức. Thành công, Cam Cốc Vũ nhẹ giọng cười một tiếng. Hiện nay, hẳn là vạn sự sẵn sàng. Chỉ kém cái này Lâm Môn một cước. Quá tốt rồi. A, chân của ngươi làm sao? A, cái này gọi thỉnh thoảng tính cơ đùi không tự chủ co vào. Một hồi liền tốt, ngoặc kép chấm chấm. Người đây chính là khẩn trương đến run mà thôi a. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.